Chương 240, cuối cùng buộc. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp đỉnh Giang Nam nhìn bốn phía, trong mắt thập phần ngưng trọng. Cửu manh long sát tần, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tuyệt đối là một cái đuôi bột, là một người đều biết hắn là một cái đuôi bột có thể tiến nhập mê vọng tháp đỉnh cao nhất, có thể khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản Giang Nam. Cả Ly ẩn cùng Hương Hương đứng ở giữa đại sảnh, nhìn trống rông bốn phía. Mê vọng tháp kiến tạo giống như là dùng màu đen hòn đá xây thành giống nhau, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Thoạt nhìn, hoa lệ thêm thần bí. Tí tách đang ở Giang Nam nhìn bốn phía thời điểm, trên mặt đất bỗng nhiên phát ra tí tách thanh âm. Ngưng mắt nhìn lại một cái màu vàng lục mang tinh trận xuất hiện. Thoạt nhìn, vô cùng chói mắt. Giống ngay sau đó, từng đường tiếng hô xuất hiện. Sau một khắc, từng cái tương tự với điện ảnh kịch Rực Long xuất hiện. Chỉ bất quá, màu sắc của bọn họ vì xích hồng sắc. Thể hình thoạt nhìn vô cùng nhỏ không chín, giống như là bản học như vậy. Hỏa diễm Rực Long đẳng cấp, 30 cấp phẩm cấp, tinh anh HP, 170.000 công kích, 900 kỹ năng, hỏa diễm, phóng thích phía sau phun trào ra một đạo hỏa diễm công kích thương tổn là 3% trăm lại trúng mục tiêu địch nhân sau đó, sẽ hạn chế địch nhân hành động 1 giây. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Nói rõ, cổ đại lưu lại rơi một loại loài rồng sinh vật, lực công kích rất mạnh. 900 công kích, làm 30 cấp quái vật tinh anh vật, lực công kích hoàn toàn chính xác là vô cùng mạnh. Bất quá, đó là đối mặt phổ thông người chơi mà nói. Ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, liền muốn phát động thời điểm công kích. Giang Nam thân thể bỗng nhiên nhất chuyển mang theo mũi kiếm một dạng đường vòng cung xuyên toa đến một bên. Tam đoạn chém kỹ năng, có thể công kích cũng có thể chạy trốn. Lúc này đây, Giang Nam lựa chọn chạy trốn không đúng, là chiến lược tính lui lại. Ở Giang Nam nhanh chóng lúc rời đi, mười mấy lục mang tinh trận trên mặt đất xuất hiện. Tinh anh cấp bậc hỏa diễm Rực Long, ước chừng xuất hiện mười mấy. Giang Nam, chân mày cau lại, Giang Nam không có chút nào do dự, thanh âm trầm giọng nói, băng xương chi xà một đạo bạch sắc hàn băng quỷ trận xuất hiện. Một cái trong suốt bóng người ở băng xương chi xạ trên quỷ trận nổi lơ lửng. Theo quỷ trận xuất hiện, nhiệt độ chung quanh phóng phật giảm xuống 2 cái điểm. Đao hồn chi cả giản ăn mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gỗ lì ạ khát máu ra chỉ trạng thủy phập sau đó. Giang Nam trong tay ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện lần nữa. Tà quang chạm một đạo mũi kiếm từ ma kiếm ạ bổ phịt trên thân kiếm bắn ra, trực tiếp công kích ở tại phía trước cách đó không xa hỏa diễm Rực Long trên người. 8.800 8.850, 8.860, 8.900 tà quang chạm công kích không phải đơn thể kỹ năng, mũi kiếm xét qua, phía trước một hàng hỏa diễm Rực Long dồn dập trúng chiêu. Gần 10.000 mức thương tổn, ở hỏa diễm Rực Long trên đỉnh đầu phiêu phủ mà ra. 30 cấp quái vật tinh anh vật, coi như là hiện tại giai đoạn này tinh anh cấp bậc người chơi, cũng phải một cái tiểu đội 10 người mới có thể đối phó. Đồng thời, toàn thân của bọn hắn trang bị chí ít cũng phải là thanh đồng cấp bậc. Nếu không, một cái hỏa diễm Rực Long cũng đủ để đoàn diệt bọn họ. Thế nhưng, một đám 30 cấp quái vật tinh anh vật ở Giang Nam bên người cũng không coi vào đâu. 170.000 HP, đối với Giang Nam mà nói cũng chính là vài cái kỹ năng thời gian. Giang Nam tốc độ là Giang Nam ưu thế tuyệt đối một trong, chỉ bất quá, ở mê vọng tháp loại địa phương này chiến đấu Giang Nam bị không nhỏ áp chế. Ưu thế tốc độ, cũng không thể hoàn toàn thả ra ngoài. Giống nhau, có lợi có hại, Giang Nam tốc độ không thể hoàn toàn thả ra ngoài, Giang Nam quỷ trận cũng là hoàn toàn có hiệu quả. Băng xương chi sẽ ạ đóng băng hiệu quả, đã đóng băng 2-3 cái hỏa diễm Rực Long. Hỏa diễm Rực Long cũng xứng đáng nó long chữ, bất kể là lực phòng ngự, HP cùng với lực công kích, đều rất xa bỏ qua rồi lần đầu tiên gặp cái kia giỏi ở. Chỉ bất quá. Hỏa diễm Rực Long vận mệnh cùng dỡ lại là giống nhau. Bạt đao chạm 2200, tháng 2 năm 2100, 2220, tháng 2 năm 2100 cao tới 20.000 công kích xuất hiện, trực tiếp cắt lấy hỏa diễm Rực Long gần 10 vạn HP. Bạt đao chạm là nhiều đoạn công kích thương tổn, như thế nào nhiều đoạn công kích thương tổn đơn giản mà nói, một dạng kỹ năng chỉ có thể công kích một lần. Mà kỹ năng khả năng công kích đạt được 2 lần trở lên hiệu quả. Chính là nhiều đoạn công kích thương tổn. Giang Nam bạt đao chạm kỹ năng, có thể tiến hành 3 lần đến 4 lần nhiều đoạn thương tổn công kích. Tương phản, Giang Nam tà quang chạm lại là lợi hại nhất, công kích trúng mục tiêu sau đó có thể đạt được ăn mồi 5 lần trở lên nhiều đoạn thương tổn công kích. Khuyết điểm duy nhất chính là, Giang Nam ma pháp công kích thật sự là quá thấp. Muốn là ma pháp sư người chơi nghe được Giang Nam nói, phỏng chừng sẽ tức đến hộp máu ngựa ỉm. 2110 nhiều ma pháp công kích còn thấp chúng ta đây những thứ này ma pháp sư, là không phải muốn đi ăn bay liệng băng sơn kích không để cho đối diện hỏa diễm rực long phản kích cơ hội. Giang Nam giơ lên thần khí ma kiếm ạ tổ phì chính là một cái nhảy chém phanh một đoàn hào quang màu tím thấm ở Giang Nam vũ khí trong tay bên trên nổ tung, một đoàn thương tổn bạo liệt mà ra. Giang Nam phụ cận hỏa diễm rực long trong miệng hét thảm một tiếng, HP bị triệt để thanh không. Ý nghĩa linh hồn triệu hoán. Ôm hương hương tránh ở một bên cả lì ẩn bỗng nhiên kinh hô một tiếng, phỉ thúy phượng hoàng xuất hiện ở cả lì ẩn trong tay. Một đoàn quang mang lóe lên. Bị Giang Nam đánh chết hỏa diễm rực long thanh tỉnh lại, hướng phía những thứ khác hỏa diễm rực long công kích tới. Phòng trừng, lúc này hỏa diễm rực long nội tâm là buôn hội, chính mình lại bị đồng bạn của mình cho công kích. Mười mấy quái vật tinh anh vật bị đánh chết, Giang Nam không có thư giãn, mà là đề phòng mà nhìn chu vi. Đại sảnh một ngẫu, tử thần giờ dưới Phật Minh hỏa con ngươi nhìn chăm chú vào cả lì ẩn vũ khí trong tay, ngọn lửa trong mắt nhảy lên vài cái đúng lúc này. Một cái cự đại lục mang tinh trận xuất hiện. Ở quang mang chói mắt bên trong, Giang Nam thấy được một đạo thân ảnh.